Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2414, để ngươi ba chiêu. Diệp Thiên cùng chúng nữ dần dần ôm ấp về sau, tại nhiều nữ tha thiết trong ánh mắt, thân hình lóe lên, thôi động, thần túc thông, thẳng đến ánh sáng phong mà đến, nguyên bản bạch ngưng băng. Cố Yên Nhiên cùng Trương Lệ Lệ ba nữ, ngôn từ khẩn thiết hy vọng có thể cùng ở bên cạnh hắn. 10 triệu quyết chiến hiện trường, nhưng bị hắn nói khéo từ chối. Hắn không có thể làm cho mình phân tâm. Một trận chiến này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Nửa giờ trước, hắn thu đến kim báo tử truyền đến tình báo biểu hiện. Trác Vương Tôn phục dụng đại lượng cấm kỵ dược thủy. Hóa thân thành ma, thực lực tăng gấp bội. Trác Vương Tôn là hạ quyết tâm, lần này quyết chiến bên trong, cùng hắn đồng quy vu tận. Hai ngày trước hắn thì thu đến tình báo nói, Trác Vương Tôn tùy tùng quỷ bộc từ các nơi con đường, mua sắm cấm kỵ dược thủy. Lúc đó Diệp Thiên thì lưu cái tâm nhãn, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Trác Vương Tôn vậy mà phục dụng chỉnh một chút 1000ml cấm kỵ dược thủy. Lớn như vậy liều thuốc cấm kỵ dược thủy, đủ để cải biến bất cứ sinh vật nào thể chất. Hiện tại Trác Vương Tôn đã vượt qua nhân loại phạm trù. Cho dù là dạng này, Diệp Thiên vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, không có nửa điểm khiếp ý. Từ Thiên Phủ đến ánh sáng phong thẳng tắp khoảng cách có tới 200 cây số, Diệp Thiên chỉ không cần đến 1 phút đồng hồ thời gian thì xuất hiện tại ánh sáng phong. Ánh sáng phong vị tại Giang Thành Tây Nam ngoài thành, rời xa khu vực thành thị, chung quanh trong 50 dặm, tất cả đều là rừng nhiệt đới, người ở thưa thớt, cũng không có người tại vùng này an cư lạc nghiệp. Là hắn cấp bậc này tuyệt đỉnh cao thủ, quyết chiến sinh tử đầu tiên chi địa. Từ trước đến nay ít ai lui tới ánh sáng phong. 100 cái sân bóng lớn nhỏ đỉnh núi, trống trải rộng lớn, không có một người, mà phân tán tại ánh sáng phong xung quanh 10 cái trên đỉnh núi thì là người người nhốn nháo, một phái ồn ào. Những người này, chỉ có số rất ít một bộ phận là tiếp vào Trác Vương Tôn thư mời, đáp ứng lời mời mà đến, còn lại tuyệt đại đa số người đều là tự phát đi vào quyết chiến hiện trường quan chiến. Bên trong không thiếu ẩn cư thế ngoại tu luyện võ đạo cao thủ, nỗ lực thông qua quan sát hôm nay quyết chiến, tìm hiểu ra võ đạo huyền bí. Còn có một phần nhỏ người thì mang đến các loại thực vật cùng thức uống, trong đám người chào hàng, kiếm lấy bạo lợi. Người nào cũng không biết hôm nay một trận chiến này đến tột cùng hội kéo dài bao lâu. Quan chiến mọi người đại bộ phận đều là phàm phu tục tử, có cơ bản nhất ăn uống nhu cầu. Ánh sáng phong phía tây, khoảng cách ánh sáng phong gần nhất trên một đỉnh núi, Lâm Chấn Vũ, Trương Chiêu Hoa hai người đứng sóng vai ngưng thần nhìn về phía ánh sáng phong. Trương Chiêu Hoa chỉ là người phàm phu tục tử, không có bất kỳ cái gì võ đạo tu luyện cơ sở. Cố ý phân phối một bộ bội số lớn ống nhòm đeo trên cổ, mà Lâm Chấn Vũ thì là tu luyện có thành tựu võ đạo cao thủ. Lấy hắn mắt lực, hoàn toàn có thể đem ánh sáng phong bên này bất luận cái gì chi tiết biến hóa thấy rất rõ ràng. Tại phía sau hai người thì đứng đấy hai cái hộ vệ áo đen, vì hắn hai chống lên hai thanh to lớn dù che nắng. Lão Lâm, ta làm sao đột nhiên cảm thấy có chút tâm thần bất an. Trương Chiêu Hoa để ống dòm xuống, quay đầu đối bên người Lâm Chấn Vũ gấp rút cục bất an nói câu. Sẽ không phải có biến cố gì à? Lâm Chấn Vũ mặt trầm như nước, ôn nhuận ánh mắt, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại ngoài 2 cây số ánh sáng trên đỉnh, ra vẻ bình tĩnh an ủi. Lão Trương, không cần lo lắng, ta lần này đi ra ngoài còn mang 2000 số tử sĩ mai phục tại ánh sáng phong sơn dưới. ta ra lệnh một tiếng, ta các tử sĩ liền sẽ tại nửa phút bên trong xông lên ánh sáng phong. Theo ta được biết, Mã Vương gia cũng phái ra Kim Báo Tử xuất lĩnh lấy 1.000 nhân mã trú đóng ở ánh sáng dưới đỉnh. 3.000 nhân mã đủ để ứng phó bất luận cái gì kinh biến. Nghe đến Lâm Chấn Vũ lời này, làm ra không khỏi cảm thấy một trận hổ thẹn, xấu hổ khàn giọng nói, ta cũng chỉ mang 200 người, chỉ mong không muốn lại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta chuẩn bị cũng chỉ là toi công bận rộn một trận. Lâm Chấn Vũ rất tán thành gật đầu nói, đúng vậy a, chỉ mong người ta chỉ là buồn lo vô cớ. Lâm Chấn Vũ thanh âm đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía khác một cái ngọn núi. Khác một cái ngọn núi, cách hắn chỗ này tòa đỉnh núi có tới 3 cây số khoảng cách. Ngọn núi nào cũng là một phái kín người hết chỗ huyên náo cảnh tượng. Hắn vậy mà trong đám người nhìn đến Đường Môn chi chủ Đường Bách Xuyên bóng dáng. Lão Lâm, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lâm Chấn Vũ thần sắc khác thường, Trương Chiêu Hoa tranh thủ thời gian nhỏ giọng dò hỏi. Lâm Chấn Vũ bất động thanh sắc hít sâu một hơi, lắc đầu nói, không có việc gì, hắn cùng Đường Bách Xuyên coi là người cùng thế hệ. Mặc dù không có bao lớn giao tình, nhưng dù sao cũng là một cái giai cấp người. Hắn đối Đường Bách Xuyên cũng có nhất định dài. Tại hắn trong ấn tượng, Đường Bách Xuyên cũng tốt, toàn bộ Đường gia cũng được. Những năm gần đây, từ đầu đến cuối duy trì trung lập, theo không tham dự ngoại giới phân tranh. Thế mà, lần này Đường Bách Xuyên lại cao điệu hiện thân. Cái này khiến Lâm Chấn Vũ trăm bề không được giải. Hơi chút trầm ngâm về sau, Lâm Chấn Vũ hướng về phía mấy bước chi bên ngoài một cái tùy tùng vẫy tay, đem tùy tùng gọi vào trước mặt. Tại tùy tùng bên tai, hạ giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, thông báo Lâm gia chỗ có nhãn tuyến, chết cho ta chết nhìn thẳng người Đường gia, chỉ cần bọn họ có bất kỳ bất lợi cho tà thần hành động, các người có thể tiền trảm hậu tấu, giết không tha. Ra chuyện do ta gánh lấy, tùy lĩnh mệnh mà đi. Lâm Chấn Vũ ánh mắt lần nữa liếc mắt một cái đối diện Đường Bách Xuyên, một thân màu xanh nhạt đường trang. Đường Bách Xuyên bên người cũng vây quanh 10 cái thân thủ bất phàm cao thủ thanh niên, đỏ bừng bệnh rosacea phía trên mang lấy một cặp kính mát, rất có vài phần thế giới dưới lòng đất lão đại phong phạm. Làm Lâm Chấn Vũ thu hồi ánh mắt, lần nữa tập trung hướng ánh sáng phong lúc, ánh sáng phong bốn phía dãy núi chi đỉnh quan chiến mấy chục ngàn người, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng hô to. Quần tình kích động, một đạo quấn tại màu đen trong bóng tối thân hình từ trên trời giáng xuống, âm vang rơi vào ánh sáng trên đỉnh. Bóng mờ tan hết về sau, lộ ra Trác Vương Tôn cường tráng như hồng hoang cự thú thân thể. Lúc này Trác Vương Tôn thân cao gần 5 mét, hai vai độ rộng có tới 2 mét. Nếu không phải còn duy trì nhân loại phải có đầu cùng tay chân tứ chi, cái này cơ bản đặc thù lời nói, ai cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nhìn đến còn là cái nhân loại. Nhìn thấy thân thể cường hóa sau Trác Vương Tôn, Lâm Chấn Vũ nhất thời hít sâu một hơi. Trước lúc này, hắn từ mọi phương diện dò thăm liên quan tới Trác Vương Tôn cá nhân tư liệu. Trước mắt Trác Vương Tôn cùng hắn trong ấn tượng Trác Vương Tôn căn bản không giống là cùng một người. Nắm thảo, cái này mẹ hắn còn là người sao? Thân cao chừng 5 mét. Riêng là hai chân độ cao thì so ta thân cao còn cao. Thảo, hôm nay thật mẹ hắn mở rộng tầm mắt. Lâm Chấn Vũ sau lưng dày đặc trong đám người có cái dung mạo vụn vặt thanh niên nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Rất nhiều vây xem người đều tại ào ào sợ hãi thán phục. Trác Vương Tôn khác hẳn với thường nhân thể trạng. Ta từng nghe người ta nói, không chết tà thần danh xưng là không gì làm không được, đến giống như thần nam nhân. Từ khi xuất đạo đến nay, trăm trận trăm thắng, chưa từng thua trận. Lần này gặp gỡ Trác Vương Tôn, tà thần không chết thần thoại, chỉ sợ đem về bị đánh phá. Nghe nói tại những năm này, một mực hành tẩu tại Tây phương thế giới Trác Vương Tôn, được vinh dự công nhận bất bại chiến thần, thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối là tà thần kình địch. Mặc kệ nó, ai chết ai sống, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Ta ngược lại hy vọng hai người bọn họ có thể lần này quyết chiến bên trong đồng quy vu tận, không có những thứ này tuyệt thế cường giả tồn tại. Ta ngày nổi danh, có lẽ sẽ tới, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tiếng hô to dần dần lắng lại, ánh sáng phong bốn phía dãy núi chi đỉnh, hơn vạn ánh mắt đồng loạt khóa chặt tại người trong cuộc Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn trên thân. Hai người, bầu không khí tại thời khắc này, đột nhiên biến đến ngưng trọng, không có bất kỳ cái gì tu là người bình thường, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, chung quanh tựa hồ tại trong lúc vô hình, biến thành trạng thái chân không. Vì tận mắt quan sát Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn quyết chiến sinh tử, Vương Văn Hoa sớm xuất quan, trà trộn trong đám người, xuất hiện tại ánh sáng phong lấy đông trên một đỉnh núi. Lo lắng bị người nhận ra, hắn trả tận lực cải biến dung mạo, ở trên mặt dán một trương phủ đầy mặt rỗ mặt nạ ra người. Lỗ Thiên Diệp cũng xuất hiện tại ánh sáng phong phía bắc một cái ngọn núi, phong ấn tự thân võ đạo khí tức, mặc lấy một thân hàng vỉa hè y phục. Trong đám người ngừng chân quan sát trận này quyết chiến, ánh sáng trên đỉnh làm Trác Vương Tôn hiện thân trong chốc lát, liền đem Diệp Thiên khí thế toàn bộ ngăn chặn, vững vàng chiếm thượng phong. 1000 ml cấm kỵ dược thủy không chỉ có để công lực của hắn bạo tăng, hơn nữa còn trực tiếp cải biến hắn gen cùng tế bào, đem hắn tạo thành không phải người, không phải thú, không phải thần, không phải ma quái vật. Cho dù lần này hắn có thể chiến thắng Diệp Thiên, hắn cũng vô pháp khôi phục lại đã từng trạng thái. Nỗ lực lớn như vậy đại giới, chính là vì giết chết Diệp Thiên, vì Lý gia chết, vì tai nạn người báo thù rửa hận. Ta cho ngươi chủ động cơ hội ra tay. Trác Vương Tôn một tay chắp sau lưng, một tay thường thường vươn hướng Diệp Thiên, hướng về phía Diệp Thiên vạch vạch ngón tay, làm ra khiêu khích động tác. Ngươi nếu là không trân quý cơ hội lần này, ngươi liền xuất thủ tư cách đều không có. Diệp Thiên không ngừng điều chỉnh khí tức, nhưng vẫn là không cách nào đột phá Trác Vương Tôn khí thế áp chế. Nhìn lấy Trác Vương Tôn không ai bì nổi khiêu khích thần sắc, Diệp Thiên hơi hơi híp mắt, cau mày nói, hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Cấm kỵ dược thủy có thể đem trong cơ thể ngươi tiềm năng toàn bộ kích hoạt, để ngươi có siêu cấp thực lực. Thế nhưng là, những thứ này thực lực dù sao không phải một sớm một chiều. Nỗ lực tâm huyết, tu luyện tới, ngươi cường đại, chỉ là chỉ có bề ngoài. Một khi dược hiệu biến mất, ngươi liền sẽ theo vân đoan ngã vào địa ngục, lộ ra nguyên hình. Ai, ta không biết, ngươi vì cái gì phải đi đến đầu này cực đoan đường. Nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, nể tình ngươi đã từng xưng hô ta một tiếng, đại ca, phần phía trên. Ta cho phép ngươi xuất thủ trước, đồng thời còn nguyện ý để ngươi ba chiêu. Diệp Thiên mây trôi nước chảy mấy câu nói, đối Trác Vương Tôn mà nói, quả thực cũng là thật sâu nhục nhã. Con mẹ nó ngươi muốn chết, cái kia đừng trách ta. Trác Vương Tôn rít lên một tiếng, hai chân đạp chỗ, cao lớn cường tráng thân hình nhất thời giống như mũi tên rời cung, hướng về Diệp Thiên bắn nhanh mà đến. Chung quanh mấy chục ngàn nhân tâm đều tại thời khắc này treo cổ họng. Trác Vương Tôn thân hình thân thể tương đương với Diệp Thiên gấp 3 trở lên, hình thành so sánh rõ ràng. Trong mắt mọi người, Trác Vương Tôn không phải thân thể cường tráng, mà lại trên thân còn quanh quẩn lấy một tầng lóng lánh sáng long lanh kim cương ánh sáng. Giống như là một kiện hộ thân khải giáp giống như, kín kẽ bảo vệ hắn thân thể. Xem xét lại Diệp Thiên, cho đến lúc này, còn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Vây xem trong mọi người, không thiếu nhất lưu cao thủ, vừa mới nghe được Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn hai người đối thoại. Nhìn lấy lúc này tràng diện, đông đảo nhất lưu cao thủ đều là một trận thở dài. Tà thần a, thật mẹ nó trang bức. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói, muốn để Trác Vương Tôn ba chiêu, chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi, liền bị Trác Vương Tôn là quyền phong đánh nổ thân thể, thì liền đối Diệp Thiên thực lực có nhất định giải Lâm Trần Vũ, Vương Văn Hoa, Lỗ Thiên Diệp bọn người cũng cảm thấy Diệp Thiên thuyết pháp vô ý nghĩa, tự tìm đường chết, vì trang bước đến mức chôn vùi mạng nhỏ, thật sự là ngu ngu quá mức. Trác Vương Tôn tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đến Diệp Thiên 10 mét bên ngoài, mà Diệp Thiên vẫn như cú sững sờ tại nguyên chỗ, không có nửa điểm muốn xuất thủ dấu hiệu. Đi chết đi. Trác Vương Tôn nộ hống, một đôi quyền phong hóa thành hai đầu theo trong biển nhảy lên lên nộ long, lôi cuốn lấy sôi trào mãnh liệt lực lượng, một trái một phải, nhất âm nhất dương, nhất hư nhất thực, đồng thời đánh tới hướng Diệp Thiên. Quyền lực chỗ đến, mảng lớn đại phiến không gian ào ào sụp đổ vỡ vụn, hóa thành hư vô, sấm sét vang dội chi tiếng nổ lớn. Không có tu là người bình thường, chỉ cảm thấy màng nhĩ kịch liệt đau nhức, trong đầu cạch cạch rung động, toàn bộ thế giới đều ở trước mắt tới lui. Phanh phanh, Trác Vương Tôn tiếng giống chưa rơi, đinh tài nhức óc tiếng nổ vang, vang lên theo, Diệp Thiên sau lưng vài trăm mét phạm vi không gian, toàn bộ vỡ vụn, hắn song quyền, vậy mà thất bại. Mà Diệp Thiên vẫn đứng tại chỗ. Trác Vương Tôn thần sắc sững sờ, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đây là chiêu thứ nhất. Diệp Thiên dựng thẳng lên một ngón tay, mây trôi nước chảy mở miệng nói. Cùng lúc đó, ánh sáng phong chung quanh, tiếng hô lôi động, Diệp Thiên vậy mà thật làm cho Trác Vương Tôn một chiêu. Chúng người quá sợ hãi. Hai mặt nhìn nhau, trên 10.000 người bên trong, lại không một người thấy rõ Diệp Thiên đến tột cùng là làm sao tránh đi Trác Vương Tôn vừa mới xong. Quyền, trong đám người Vương Văn Hoa, bất động thanh sắc dài ra một ngụm chọc khí. Hắn thình lình phát hiện trong lòng bàn tay mình, sớm đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngươi bây giờ có thể hướng ta công ra chiêu thứ hai. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, hướng về phía Trác Vương Tôn vạch vạch ngón tay. Trác Vương Tôn đột nhiên lùi về hai tay, thân hình tại chỗ xung quanh, lòng đất truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tiếng vang bên trong một đạo long quyển phong bảo giống như cẩn trọng hạt bụi, theo dưới chân hắn dâng lên, đem hắn trông đến cao 50 mét hư không. Theo ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên, chớp mắt trước lại có vài chục đạo long quyển phong bạo hạt bụi bỗng nhiên thành hình, xuất hiện tại Diệp Thiên bốn phương tám hướng, hướng về Diệp Thiên đồng thời đẩy mạnh, mà mỗi một cơn bão chi đỉnh đều lơ lửng Trác Vương Tôn thân hình, hư hư thực thực, làm cho người khó có thể nắm lấy. Toàn bộ ánh sáng trên đỉnh trùng điệp hạt bụi quanh quẩn lượn vòng, rung động ầm ầm, giống như nộ long gào thét, âm thanh chấn khắp nơi. Cái này thời điểm chiến cục, chỉ có tu vi cao thâm tu luyện giả, nhạy cảm ánh mắt mới có thể xuyên thấu hạt bụi, miễn cưỡng nhìn đến trong cuộc chiến tình huống thật. Người bình thường ánh mắt sức lực, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy chồng lên hạt bụi bao phủ tại ánh sáng trên đỉnh hư không, đem Diệp Thiên triệt để che lấp. Quyết chiến vừa mới bắt đầu đã tạo thành như thế rung động tràng diện, cho dù là kiến thức rộng rãi một đám thế ngoại ẩn già, cũng vô pháp mới nghĩ ra, làm quyết chiến tiến vào gay cấn lúc, lại sẽ là như thế nào một bộ trang cảnh. Lúc trước đối Diệp Thiên mang trong lòng khinh miệt đám kia võ giả, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này lúc, cũng không thể không một lần nữa xem kỹ Diệp Thiên thực lực. Trác Vương Tôn phát ra chiêu thứ nhất lúc, Diệp Thiên cố nhiên có trang bức hiểm nghi, nhưng trang bức cũng là cần phải có thực lực cường đại làm dựa vào, không phải vậy lời nói thì biến thành đần độn. Lâm Chấn Vũ, Vương Văn Hoa bọn người thì là một trận đỏ mặt, vì vừa mới chính mình đối Diệp Thiên hiểu lầm, cảm thấy hổ thẹn. Đi chết! Trác Vương Tôn tiếng gầm gừ giống như là theo trời cao chỗ sâu truyền đến, mười mấy đạo vòi rồng hạt bụi đồng thời nện xuống hướng đứng ở hạch tâm Diệp Thiên. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang liên tục không ngừng theo hạt bụi bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, Trác Vương Tôn dẫm tại vòi rồng chi đỉnh trên thân hình cũng tại bỗng nhiên hạ xuống, tựa hồ là dự định đem Diệp Thiên tươi sống vùi lấp ở trong bụi bặm. Quan chiến mọi người tâm, cũng vào thời khắc này, lần nữa nhắc đến cổ họng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.